Vô tận thần công, chương 491, trận pháp cuối cùng, góc truyện audio.com. Hư không thông đạo trong dung nham chi hải là cái bị đánh vỡ trễ nhất trong hiểm cảnh Thiên Hoàng Điện, bởi vậy diện tích dung nham chi hải lớn nhất trong bốn hiểm cảnh. Trong Thiên Hoàng Điện, lực lượng hỏa diễm dung nham ít nhất chiếm 1/3-4 loại năng lượng. Dù không gian thập phương cà sa của Dương Thạc đủ lớn nhưng muốn hấp thu hết lực lượng hỏa diễm dung nham là không thể nào. Dù sao Dương Thạc phải trừ một phần lớn không gian để đệ tử Thiên Âm Môn hoạt động bên trong. Không thể nào khiến lực lượng hỏa diễm dung nham tràn ngập không gian thập phương cà sa không chừa chút khe hở đi. Dương Thạc thầm nghĩ, quên đi có thể hấp thu bao nhiêu liền bao nhiêu đi. Tóm lại, hấp thu một phần lực lượng hỏa diễm dung nham thì bốn loại năng lượng trong Thiên Hoàng Điện dần loãng, chắc có thể hiện ra Thiên Hoàng Điện thật sự. Cùng lúc đó, trung tâm Thiên Hoàng Điện. Viêm thú yêu thánh cảm giác lực lượng hỏa diễm dung nham không ngừng giảm bớt thì biến sắc mặt trầm giọng nói. À, có người nhanh chân đến trước hấp thu cắn nuốt lực lượng hỏa diễm dung nham. Không biết là loại người nào, chẳng lẽ là, sủng thú hỏa diễm của Dương Thạc, hừ, mặc kệ là người phương nào, muốn hấp thu hết lực lượng hỏa diễm dung nham hầu như là không thể. Đới Lập ngươi và ta cùng ra tay, chúng ta cũng mau hấp thu lực lượng hỏa diễm dung nham đi. Hỏa La Vương lập tức gật đầu, nói. Tốt viêm thú tiền bối, thánh hỏa vương tọa của ta chắc có thể hấp thu nhiều lực lượng hỏa diễm. Hừ, nói vậy là Dương Thạc kia hấp thu lực lượng hỏa diễm chắc dựa vào không gian thập phương cà sa. Dù bổn tọa không có bí bảo pháp khí như không gian thập phương cà sa nhưng ta có một quả dung hỏa châu, lúc trước dung hợp hai khối hư không thạch rèn mà thành, trong đó tự thành một mảnh không gian, dù không bằng không gian thập phương cà sa nhưng muốn hấp thu lực lượng hỏa diễm không kém hơn bao nhiêu. Viêm thú yêu thánh nói xong há to mồm. Một quả cầu nhỏ cỡ nắm tay bay ra khỏi miệng viêm thú yêu thánh, xoay tròn trong dung nham chi hải, hấp thu lực lượng hỏa diễm dung nham. Vù vù vù vù vù, thật nhiều lực lượng hỏa diễm ùa vào dung hỏa châu của viêm thú yêu thánh, thánh hỏa vương tọa của Hỏa La Vương. Bên này Hỏa La Vương, viêm thú yêu thánh, bên kia đám người Dương Thạc cùng nhau hấp thu, bốn loại năng lượng của Thiên Hoàng Điện ngày càng ít. Dần dần, bốn loại năng lượng biến thành màu bán trong suốt. Ùa, cảnh tượng trong Thiên Hoàng Điện hiện ra rồi. Viêm thú yêu thánh liên tục hấp thu 3-4 canh giờ sau chợt ngừng lại, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bên dưới. Dưới thân viêm thú yêu thánh, khoảng 3-4 trước có một mảnh đất bằng đá, bên trên khắc chữ kỳ dị, rõ ràng đây là sàn của Thiên Hoàng Điện. Bốn loại năng lượng loãng dần, cuối cùng càng ngày càng trong suốt, cảnh tượng bên trong Thiên Hoàng Điện hiện ra rõ ràng. Thiên Hoàng Điện hiện ra rồi. Khi viêm thú yêu thánh phát hiện đất bằng đá bên dưới thì Hỏa La Vương cũng thấy tảng đá khắc đồ hình kỳ dị. Mắt Hỏa La Vương sáng rỡ nói, Thiên Hoàng Điện này là một trong ba đại điện trong Nhân Hoàng Huyệt, chắc chắn trong đó ẩn chứa cường đại bí bảo pháp khí thần công bí điển. Hiện tại Thiên Hoàng Điện chân chính hiện ra, chúng ta trước tiên tra xét một phen, sẽ có cơ hội lớn được đến báu vật Nhân Hoàng Huyệt để lại. Dù Hỏa La Vương là trưởng môn của Thánh Hỏa Đạo Thánh Địa Võ Đạo nhưng thực lực. Góc truyện audio.com, của gã rốt cuộc chỉ có tứ trọng lôi âm võ thánh chi cảnh. Dù Hỏa La Vương tu luyện công pháp cũng là thần công bí điển nhưng so với bí điển huyền công đẳng cấp đỉnh cao thì kém một cấp bậc, không thể đánh đồng với các loại công pháp Nhân Hoàng Tam Bí Quyết, Cửu Âm Cửu Dương, Bát Hoang Quyết. Bây giờ Hỏa La Vương gặp bình cảnh lớn, đơn thuần tu luyện công pháp Thánh Hỏa Đạo đã chẳng thể giúp Hỏa La Vương tiến bộ chút nào. Dưới loại tình huống này, Hỏa La Vương muốn tìm kiếm công pháp cường đại hơn để tu luyện mới có khả năng đi vào đến ngũ trọng lôi âm võ thánh, thậm chí là đẳng cấp hư không võ thánh. Chính vì vậy công pháp mạnh mẽ trong Nhân Hoàng Huyệt có sức hấp dẫn rất lớn với Hỏa La Vương. Các pháp khí, bí bảo cũng có sức hấp dẫn, nên biết dù Thánh Hỏa Đạo là thánh địa võ đạo có vô số báu vật nhưng rất hiếm có loại cao đẳng. Như viêm thú yêu thánh, Hỏa La Vương một người có được dung hỏa châu, một có Thánh Hỏa Vương tọa chỉ là bí bảo tứ trọng lôi âm võ thánh. Vạn năm trước Nhân Hoàng Huyệt là người khai sáng ra nhân đạo văn minh, trong tay có nhiều bí bảo, pháp khí mạnh mẽ. Như đạo hoàng có được thiên đạo thần hoàng giáp, tam thiên đạo hoàng kiếm, hai đại ngũ trọng lôi âm võ thánh bí bảo. Nhân hoàng hiên viên kiếm trong tay nhân hoàng, áo giáp gã mặc cũng không kém gì binh khí áo giáp của đạo hoàng. Thậm chí đạo hoàng không có một ít pháp khí bí bảo, phòng trưng nhân hoàng có hết. Bây giờ Thiên Hoàng Điện hiện ra, dĩ nhiên Hỏa La Vương hy vọng gã và viêm thú yêu thánh có thể vào Thiên Hoàng Điện thu hoạch một ít bảo vật. Hỏa La Vương ánh mắt nóng rực, trong miệng trầm giọng nói. Viêm thú tiền bối, phía dưới chính là mặt đất Thiên Hoàng Điện, chúng ta đi xuống ngay đi. Vù vù vù vù vù, Hỏa La Vương lập tức lao nhanh xuống đất. Chính lúc này, viêm thú yêu thánh quát lớn bên tai Hỏa La Vương. Đới Lập đừng hấp tấp, Ngay sau đó, Hỏa La Vương nhíu mày nói. Ủa, Hỏa La Vương khẽ kêu. Vì Hỏa La Vương lao nhanh như chớp xuống đất nhưng bay một lúc phát hiện cách mặt đất bằng đá càng ngày càng xa. Phía dưới nền đá dần mơ hồ, tình huống này khiến Hỏa La Vương thật khó tin. Hỏa La Vương nghe Viêm Thú Yêu Thánh quát to thì bản năng khựng lại. Viêm Thú Yêu Thánh trầm giọng nói. Đới Lạc, ngươi thấy nền đá đó thật sự là đất Thiên Hoàng Điện, nhưng ngươi nhìn bên trên có khắc tự phù kỳ dị, chúng nó tổ hợp trở thành một bộ trận pháp mê ảo cường đại. Chúng ta ở trong Thiên Hoàng Điện đi lung tung nhưng không thấy mặt đất, vách tường chắc do trận pháp này mà ra. Viêm Thú Yêu Thánh nói, bây giờ bốn loại năng lượng biến mất trận pháp hiện ra nhưng không thể tùy tiện tới gần, phải phá giải hoàn toàn trận pháp này thì chúng ta mới chân chính chạm đến mặt đất, vách tường Thiên Hoàng Điện. Trong Thiên Hoàng Điện lúc trước có bốn loại năng lượng như sương mù tràn ngập Thiên Hoàng Điện. Võ giả bình thường ở trong bốn loại năng lượng này tầm mắt thậm chí cảm giác đều bị ảnh hưởng, không thể tra xét rõ tình hình Thiên Hoàng Điện. Chuyện được copy tại truyện full, nhưng dù là bốn loại năng lượng cản trở tầm mắt của võ giả nhưng đây dù sao là trong Thiên Hoàng Điện, chỉ cần nhận đúng một hướng, cứ tiến tới thì rốt cuộc sẽ đụng chung mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện, thậm chí trần nhà đều khắc tự phù kỳ dị. Tự, góc truyện audio.com, phù kỳ dị, chúng nó tổ hợp trở thành một bộ trận pháp mê ảo, ở trong trận pháp này nếu không thể phá giải đi, muốn dọc theo một hướng cuối cùng đụng phải mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện là chuyện không thể nào. Cách chương.